Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1873, chương 1874, sinh tử lựa chọn. Ba cái cự đại môn hộ, không biết là chất liệu gì chế tạo mà thành, mỗi một tòa đều chừng gần 10 vạn trượng độ cao, xuất hiện tại Thanh Lâm trước mặt, khí thế rộng rãi, làm cho lòng người rung động. Theo cái này ba cái môn hộ xuất hiện, Thanh Lâm vô ý thức chịu lui ra ngoài, tránh cho khiến cho phiền toái không cần thiết. Cái này một cái chớp mắt, hắn vô ý thức hướng ba đại môn hộ nhìn lại, nhưng lại chứng kiến, cái kia môn hộ phía trên, rõ ràng tồn tại ba cái cứng cáp hữu lực chữ to. Thứ nhất, toàn thân tách ra thần mang, nhìn về phía trên giống như là tinh thần thần huy hội tụ mà thành. Mà sống chữ, thứ hai, là không chữ, nó nhìn về phía trên ảm đạm không ánh sáng, như là một phiến hư không biến ảo mà thành, lộ ra có chút bình thản không có gì lạ. Nhất kinh người là cửa thứ ba hộ thượng chữ to, cái kia cứng cáp hữu lực chữ to, toàn thân huyết hồng, hoàn toàn giống như là có thần ma chi huyết, đang không ngừng chảy xuôi, cái kia chữ to. Đọc làm, chết, chứng kiến cái chữ này, Thanh Lâm lập tức vô ý thức chịu sau hướng về sau liền lùi lại. Phảng phất đã tao ngộ lôi đình oanh kích, thân thể cùng linh hồn, đều là không khỏi bị run rẩy. Ba chữ to, cũng không phải là đương kim tất cả đại bản đồ thiên chỗ lưu hành thông dụng kiểu chữ. Nhưng Thanh Lâm lại có thể chuẩn xác đem chi nhận ra. Bởi vì này ba chữ to. Trên thực tế là đại biểu cho ba loại đại đạo, uy áp chúng sinh, mặc kệ bất luận kẻ nào, bất luận cái gì tánh mạng, đoán ra mặt chữ ý tứ, trên thực tế đều là giống nhau. Cái kia, sinh, cùng, không, hai chữ khá tốt điểm. Cũng không nhiều sao khiến người ngoài ý, thế nhưng mà cái kia, chết, chữ lại bất đồng. Nó toàn thân là thần ma chi huyết đúc kim loại mà thành. Đỏ thấm ân máu đỏ, vĩnh viễn không khô cạn, thậm chí còn có mãnh liệt huyết tinh chi khí tràn ngập, lại để cho hy vọng của mọi người chi không khỏi sinh lòng sợ hãi sợ hãi. Đây là, giờ phút này, Thanh Lâm lại là vô ý thức nhìn về phía này chữ. Lập tức tâm thần đều chịu đại chấn, cái kia một chữ to, giống như là có thêm vô hạn lực hấp dẫn, có thể thôn phệ. Cướp đoạt người tâm thần, lại để cho người ánh mắt một khi rơi lên trên đi, muốn khó có thể dịch chuyển khỏi rồi. Thanh Lâm cũng là phế đi rất lớn một phen cố gắng, phương mới thu hồi tâm thần, có thể đợi đến lúc hắn lần nữa khôi phục thần trí về sau. Nhưng lại phát giác, chính mình một thân trường bào màu trắng, chẳng biết lúc nào, đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Cái này một cánh cửa hộ không đơn giản, giống như thật sự khả dĩ cướp đoạt tánh mạng con người. Không thể mạo muội tiếp cận. Thanh Lâm một hồi tự nói, vô ý thức đối với cái này một cánh cửa hộ đứng xa mà trông. Không dám đối với hắn có chút tiếp cận, cái này lại để cho hắn không tự chủ được hướng đi mặt khác hai cánh cửa hộ. Muốn tiếp cận chúng, đi xem xét đến tột cùng. Nhưng mà lúc này trong quá trình, Thanh Lâm hay là kìm lòng không được nhìn về phía cái kia phiến tử vong môn hộ. Cái này lại để cho Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày. Một lòng cũng là lập tức nâng lên cổ họng thượng, bởi vì trong lúc lơ đãng thoáng nhìn, lại để cho Thanh Lâm phát giác, cái kia một cái tử vong môn hộ bên trong, rõ ràng có chút tí ti màu đen sương mù tràn ra. Đúng là tử vong chi khí, nguyên lai, tổ long táng địa bên trong tràn ngập, mênh mông cuồn cuộn không chỉ tử vong chi khí, lại là từ nơi này cánh cửa hộ ở bên trong đến. Khó có thể tin, cái này cánh cửa hộ bên trong tràn ra tử vong chi khí ít như vậy. Năm này tháng nọ phía dưới, rõ ràng tràn đầy một mảng lớn không gian. Thanh Lâm hít sâu một hơi. Sâu là trước mặt phát ra hiện hết thảy mà rung động. Tử vong môn hộ chung tràn ra tử khí, tràn ngập cái này toàn bộ một phiến không gian, thậm chí còn sinh ra đời sông Hoàng Tuyền cùng Bỉ Ngạn Hoa. Nếu không có có Long Hòm Quan Tài lần nữa trấn áp, chỉ sợ sớm đã tai họa thiên hạ. Từ nơi này cánh cửa hộ bên trong tràn ra tử vong chi khí, cũng đã như thế mãnh liệt, lại để cho người rất cảm thấy áp lực. Cái này một cánh cửa hộ về sau, hắn tử vong chi khí tất nhiên càng thêm đầm đặc, càng thêm khó có thể tưởng tượng. Thanh Lâm kinh hãi không thôi, đối với cái kia một cái tử vong môn hộ kiêng kỵ, càng tăng thêm vài phần. Giờ phút này, hắn càng thêm không chút do dự hướng mặt khác hai cánh cửa hộ đi đến. Lại để cho Thanh Lâm ngoài ý muốn chính là, cái này hai cánh cửa hộ chỉ là khép, khả dĩ theo trong khe cửa, chứng kiến môn hộ đằng sau hết thảy, cùng cái kia một cái đóng chặt tử vong môn hộ hoàn toàn bất đồng. Thanh Lâm vốn là đi vào không chi môn hộ phía trước, gần sát cái này một cánh cửa hộ, xuyên thấu qua hắn khe hở, nhìn về phía sau phương, không chi môn hộ phía sau, chính là một mảnh hồng hoang đại giới, diện tích rộng lớn, một mắt trông không đến cuối cùng. Cái kia rộng lớn khôn cùng đại giới, nhưng lại không có vật gì, chỉ là vùng đất bằng phẳng, cũng không từng thấy đến nhận chức gì sinh linh, liền một cây cỏ cây đều không tồn tại. Chứng kiến bức họa này mặt, Thanh Lâm không khỏi chịu rất cảm thấy quái dị, liền chính hắn cũng nói không rõ ràng đến tột cùng vì cái gì. Một mảnh kia đại giới, tổng cho hắn một loại cảm giác khác thường, lại để cho hắn cảm thấy thập phần không bình thường. Thanh Lâm không có ở nơi đây quá nhiều dừng lại, mà là ngược lại đi về hướng sinh chi môn hộ. Sinh chi môn hộ phía sau, đồng dạng là một mảnh đại giới. Bất quá cái này một mảnh đại giới, nhưng lại hoàn toàn bất đồng. Cái kia đại địa phía trên, khắp nơi trên đất linh thảo, càng có 10 vạn năm dược linh linh dược vương, chỗ nào cũng có, trừ lần đó ra, còn có tiên vườn, linh hạc, thiên long, địa phượng, tất cả đều là thế gian cực kỳ chân quý chi vật. Cái kia trong thế giới sinh ra hiện mỗi một chủng sự vật, đều là cực kỳ không tầm thường, đặt ở tam cấp bản đồ thiên, đều có thể khiến cho tuyệt đối oanh động, lại để cho khắp thiên hạ mọi người đoạt phá đầu. Cái kia thế giới bên trong, có tinh thuần linh khí, hoàn toàn giống như là nhũ dịch, đậm đặc đều hóa không ra. Thanh Lâm cảm thấy, cái kia hoàn toàn tự là trong truyền thuyết hồng hoang tiên giới, là sở hữu tất cả tu sĩ đều chịu ngưỡng mộ ái mộ, đau khổ truy tìm chính là đại giới. Đối với cái này, Thanh Lâm tránh không được chịu kinh hãi. Như thế sinh mệnh khí tức bàng bạc tiên ra thế giới, lại để cho hắn đều có một loại không đành lòng rời đi cảm giác, hận không thể hiện tại sẽ mặc qua cái này cánh cửa hộ, tiến về trước một mảnh kia đại giới. Như thế một phiến thế giới, thực làm cho lòng người sinh hướng về. Cuộc đời này, nếu là có thể đủ tại đây dạng một phiến thế giới bên trong tu hành, tất nhiên có thể lại để cho tu vi trở nên gấp mấy lần, trở nên gấp mấy lần tăng lên, đạt tới thường nhân khó có thể tưởng tượng độ cao độ. Thanh Lâm nhịn không được một hồi sợ hãi thán phục, cưỡng ép lại để cho chính mình lui trở về. Cái này một cái chớp mắt, hắn một đôi mắt nhanh chằm chằm trước mặt ba cánh cửa hộ. Tâm tình tránh không được chịu kịch liệt chấn động, ba cánh cửa hộ liên thông lấy ba phiến to lớn thế giới. Không cần đa tưởng, cái kia tử vong chi môn phía sau, hắn thế giới có lẽ tự là tử vong thế giới. Như thế xem ra, cái này ba cánh cửa hộ, nhưng thật ra là đại biểu cho ba đầu bất đồng đường. Có lẽ khả dĩ thông qua chúng, tìm được tiến về trước tứ cấp bản đồ thiên thông đạo. Thanh Lâm cưỡng ép lại để cho chính mình bình tĩnh lại, cũng nhanh chóng chịu cân nhắc, phỏng đoán, đối với ba cánh cửa hộ, đã có sơ bộ rất hiểu rõ. Giờ phút này, hắn lại là lần lượt đến gần sinh chi môn hộ cùng không chi môn hộ. tỉ mỉ cân nhắc hai cánh cửa hộ hết thảy. Đúng rồi, ba cánh cửa hộ ba con đường, đại biểu cho ba loại bất đồng lựa chọn. Chỉ có lựa chọn trong đó một đầu đi xuống đi, mới có thể ly khai nơi đây. Cuối cùng nhất, Thanh Lâm khẳng định đây hết thảy. Dưới mắt, hắn không có cái khác lựa chọn. Lui về, là tam cấp bản đồ thiên. Ý nghĩa hắn đem triệt để bị khốn ở này. Lại đừng muốn trèo lên lâm thượng giới. Thế nhưng mà Thanh Lâm lại không khỏi chịu trần chờ. Ba cánh cửa hộ, phân biệt đại biểu cho, sinh, không, chết, ba loại kết cục. Đây là ba loại lựa chọn. Thanh Lâm biết nói, một khi làm ra tương ứng lựa chọn, tự vĩnh viễn cũng không thể quay đầu lại, chỉ có thể đi thẳng xuống dưới. Sinh tử do mệnh, đã minh bạch đây hết thảy. Thanh Lâm lập tức chịu trần chờ. Đang mang sinh tử, Thanh Lâm cũng không thể lập tức làm ra quyết đoán. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/tiugnối-csan-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-gnối-son-tại-đô-thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.